đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lớn như chút, tiếng, giết, vang vọng hòa lẫn vào cơn mưa. Tựa hồ như mưa nước một thể, từ bốn phương tám hướng đổ về. Sắc mặt Sa Ly Thiền Vu đại biến. Quân thần Thiền Vu, hắn dám ư, không những quay lại, mà còn chủ động tuyên chiến với hắn. Tên nhu nhược đó không muốn sống nữa sao? Phó tướng bên cạnh cũng kinh hãi không kém. Vội nói, Thiền Vu, hiện tại làm thế nào? Có nên lui về Vương Đình không? Sa Ly Thiền Vu chăm chú nhìn phía trước. Trong màn mưa lớn, bóng đen dày đặc phía trước mơ hồ lay động. Không thể đoán định số lượng binh lực đối phương. Nhìn qua thì dường như đông hơn rất nhiều. Không phải lực lượng họ có thể đối đầu. Theo lý mà nói, gặp tình huống thế này nên lập tức rút lui về thành. Dù gì, số lượng như vậy không thể nào là đối thủ của họ. Nhưng, đây chỉ là, nhìn qua, lỡ như đối phương học được mánh khóe của đám người Hán xảo quyệt kia. Dùng kế nghi binh để lừa hắn thì sao? Nếu lần này hắn rút lui, chẳng phải sẽ bị Đồ Kỳ Thiền Vu khinh thường mà cho là nhu nhược. Đến lúc đó, quân thần Thiền Vu lại nhân cơ hội thổi gió kích động. Nếu Đồ Kỳ Thiền Vu đổi ý, chọn quân thần Thiền Vu làm minh hữu, chẳng phải hắn sẽ thành kẻ bị cô lập, không ai giúp đỡ sao? Không thể rút lui, không lui. Sa Ly Thiền Vu nghiến răng, nói, Bắc Địa có bao nhiêu kẻ tài giỏi đâu. Hạnh Tiền Thắng chẳng phải vừa rồi mới chịu thất bại lớn. Mất liên tiếp ba đại dũng tướng, hắn không thể nào dám quay lại ngay được. Hạnh Tiền Thắng là tên của Ô Tịch Thiền Vu. Sa Ly Thiền Vu tin chắc rằng bóng đen mờ nhạt phía trước chỉ là hư chiêu. Theo ta xông lên, Sa Ly Thiền Vu lớn tiếng hạ lệnh. Trong cơn mưa lớn, ngựa phi nước đại, những giọt nước đọng trên lưỡi đao cong nhọn trượt xuống, như những chuỗi hạt ngọc bị cắt đứt, khoảng cách dần được thu hẹp, ngựa phi quân một dặm, hai dặm, đến khi màn mưa không còn che mờ tầm nhìn quá nhiều. Sa Ly Thiền Vu bất chợt nhận ra điều không ổn, đây không phải là hư chiêu, đó không phải là hư trương thanh thế. Đối phương thực sự sở hữu đội quân đông đảo đến vậy. Hai phe đối mặt xông pha. Vào lúc này mà một bên quay đầu bỏ chạy thì là điều đại kỵ. Huống hồ, muốn chạy cũng không dễ. Những người theo sau hắn không phải chỉ là mười mấy người. Không thể nói quay đầu là quay ngay được. Khi binh khí giao tranh, cả hai phe đều đỏ mắt giết. Sa Ly Thiền Vu nhận ra rằng, trên cánh tay của binh lính đối phương đều buộc một dải vải màu vàng nhạt. Hắn liếc mắt nhìn qua, thấy người nào cũng vậy, tựa hồ như đang đánh dấu gì đó. Đây là để làm gì? Nghi vấn của hắn rất nhanh được giải đáp. Đội quân hung nô dài như từng cơn sóng biển, cố ý hoặc vô tình tạo ra khoảng cách với đồng đội, để lộ những khoảng trống. Chính từ những khoảng trống này, một đội quân khác lao ra, hắc giáp, hắc mã, tay cầm hoàn thủ đao, quân Hán như mũi đê, a, o sắc bén đờ, ớ. Em mơ thẳng vào quân đội của Sa Ly Thiền Vu, sắc mặt Sa Ly Thiền Vu đại biến, hắn dám câu kết với người Hán, nhưng chẳng có ai trả lời hắn, hai phe quân giao chiến ác liệt. Mưa vẫn không ngớt chút xuống. U tươi bị nước cuốn trôi. Trên mặt đất tựa như chảy ra một dòng sông mờ nhạt màu máu. Người lập tức trở về Vương Đình, báo với Đồ Kỳ Thiền Vu chuyện quân thần Thiền Vu cấu kết với người Hán. Sa Ly Thiền Vu ra lệnh cho phó tướng. Phó tướng nhận lệnh, triệu tập đội quân nhỏ của mình, chuẩn bị nhanh chóng quay về. Nhưng khi hắn dẫn quân rút về phía sau, chuẩn bị lên đường, lại kinh hoàng phát hiện phía sau đã có người. Không biết từ lúc nào, một đội quân đã lặng lẽ tránh khỏi chiến trường, đi đường vòng đánh thẳng vào phía sau lưng bọn họ. Bắc Địa không giống Trung Nguyên, vùng Trung Nguyên nhiều núi non, dù giữa đó có hình thành một vùng đồng bằng nhỏ, thì những ngọn núi phía sau vẫn là bức tường chắn tự nhiên, khiến việc vòng đường gần đánh úp gần như không thể. Nhưng Bắc Địa thì không như vậy, nơi đây phần lớn chỉ có những đồi gò thấp thông thoáng, không cao như núi, thêm vào đó cây cỏ thưa thớt, nên hoàn toàn không có thứ gì được gọi là chướng ngại tự nhiên ngăn cản binh mã. Hoắc Đình Sơn nhìn đám hung nô quay đầu bỏ chạy, nhếch miệng cười, đã đến rồi, sao lại vội rời đi? Tiếng vó ngựa rền vang hòa cùng tiếng mưa đập xuống mặt đất. Trong không gian bao la ấy như vang lên khúc nhạc bi thương của những kẻ sắp chết. Trên vùng hoang dã, người liên tiếp gục xuống. Giữa khúc bi ca là tiếng kêu thảm. Binh sĩ rơi khỏi ngựa, đạp lên đất bùn phát ra tiếng. Xì xì, đất vàng dưới chân họ bị ép ra một vũng u loãng. Hoắc Đình Sơn xoay ngược hoàn thủ đao, vung mạnh một nhát, một tên hung nô phía sau liền ngã xuống. Hai phe hợp sức đánh Sa Ly Thiền Vu. Quân của Sa Ly Thiền Vu chẳng mấy chốc đã không chống đỡ nổi. Quân thần Thiền Vu cuối cùng cũng đối mặt Sa Ly Thiền Vu. Hai người đều ở trên lưng ngựa, một kẻ cười ngông cuồng đắc ý, một kẻ mắt đầy căm phẫn. Sa Ly Thiền Vu nghiến răng nghiến lợi hét lên, Đằng Cao Dụ, ngươi dám cấu kết với người Hán, ngươi là phản đồ, là nỗi nhục của Bắc Địa. Quân thần Thiền Vu lạnh lùng cười, là các ngươi ép ta, ta đã nói ta không hứng thú với vị trí đó, các ngươi lại không tin, còn liên thủ đẩy ta đến bước đường cùng. Đã như vậy, đừng trách ta kết minh với người khác. Hoắc Đình Sơn đứng đợi không xa, chờ bọn họ tự giải quyết ân oán. Nhưng không ngờ, sau mấy lần giao tranh trên ngựa, quân thần Thiền Vu lại dần rơi vào thế yếu. Thật đúng là vô dụng, đến Sa Ly Thiền Vu mà cũng không thắng nổi. Sau này nếu hắn làm hô hàn tà Thiền Vu, chắc hẳn phải quỳ xuống tạ ơn ta vài lần. Hoắc Đình Sơn châm chọc, Sa Anh đứng bên cạnh, nghe vậy liền nhíu mày, vội liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người xung quanh đều là quân mình mới thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Đình Sơn lạnh lùng liếc nhìn Sa Anh một cái, người sợ gì chứ, cho dù có người ở gần đây, cũng phải nghe hiểu mới được. Lá gan ngươi dạo này càng lúc càng nhỏ, ngay cả phu nhân cũng không bằng. Sa Anh cứng họng, không đáp lại, phía trước tình thế không ổn. Hoắc Đình Sơn trầm giọng nói, đưa cung cho ta. Hùng Mậu nhanh chóng mang cung đến, cây trường cung nặng nề, nhưng Hoắc Đình Sơn một tay nhấc lên, lắp tên lên dây cung bằng gân bò được kéo căng thành một vòng cung hoàn hảo. Dừng lại vài nhịp thở, bàn tay thô ráp của nam nhân bỗng nhiên buông ra. Mũi tên dài phá không mà đi, xuyên qua màn mưa, hướng thẳng đến tên đại hán đầu chọc đang giao chiến phía trước. Ở phía ấy, đại hán đầu chọc vừa nắm bắt thời cơ một nhát vào vai của quân thần Thiền Vu, miệng cười to, Đằng Cao Dụ, người cấu kết với quân Hán thì sao, cũng không thoát khỏi cảnh trở thành kẻ bại trận dưới tay ta. Mũi tên dài lao vun vút, mang theo tiếng gió mạnh mẽ, tiếc rằng trời đang mưa lớn. Khi Sa Ly Thiền Vu nhận ra, tất cả đã quá muộn. Đầu mũi tên sắc nhọn bất ngờ sâu vào lưng hắn, nhanh chóng xuyên qua trước ngực. Đại hán cao 8 thước bị mũi tên xuyên người. Nếu không vướng chút trở ngại, mũi tên ấy còn tiếp tục bay xa. Đôi mắt của Sa Ly Thiền Vu trợn trừng, hắn như một cỗ máy han gì, cứng đờ cúi đầu nhìn xuống. Quân thần Thiền Vu đối diện hắn sững người trong chốc lát, rồi phá lên cười ha hà. Sa Ly Thiền Vu, kẻ bại trận rõ ràng là ngươi. Cái T của Sa Ly Thiền Vu khiến quân Vương Đình vốn đã rối loạn đội hình lại càng hoảng sợ. Quân hai bên nhân cơ hội đó đồng loạt tấn công, hợp lực tiêu diệt hoàn toàn quân Vương Đình. Đúng vậy, lần này là tiêu diệt, không chừa một tù binh nào. Hoắc Đình Sơn thúc ngựa tiến lên phía trước, lạnh lùng ra lệnh, đi thôi, đến Vương Đình. Quân Vương Đình chưa bị triệt hạ hoàn toàn, nhưng cả hai đều không muốn chờ thêm. Trận mưa lớn này đến thật đúng lúc, nó làm mờ tầm nhìn, khiến lính canh trên thành khó quan sát rõ như trước. Y phục của người Hung Nô khác xa với người Hán, nhưng quân lính của họ thì gần như tương đồng. Hoắc Đình Sơn hạ lệnh cho hắc giáp kỵ lột y phục của quân Vương Đình đã bị g, y, ế, t để thay vào. Chính hắn cũng thay một bộ. Khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, đội hắc giáp kỵ của hắn hòa cùng quân đội của quân thần Thiền Vu cùng tiến về phía Vương Đình. Cơn mưa lớn không kéo dài lâu, mưa bắt đầu thưa dần. Khi chỉ còn là mưa nhỏ, đội quân liên hợp này đã đến trước Vương Đình. Trên tường thành, một binh sĩ lau mặt mình, lẩm bẩm, trận mưa vừa rồi thật là lớn. Một binh sĩ khác nhìn về phía xa, nơi bóng đen đang dần tiến lại gần. Sa Ly Thiền Vu trở về rồi, chuẩn bị mở cổng thành. Có người lên tiếng nhắc nhở, nhìn kỹ vào, chắc chắn là Thiền Vu của các ngươi rồi, hãy mở. Người nói câu đó thuộc phe của Đồ Kỳ Thiền Vu, cùng với binh sĩ của Sa Ly Thiền Vu canh giữ cổng thành. Câu nói này khiến không ít binh sĩ phe Sa Ly Thiền Vu bất mãn. Sao lại không phải là Thiền Vu của chúng ta? Chúng ta đã đuổi hắn một lần, tự nhiên có thể đuổi lần thứ hai. Đúng thế, các ngươi cũng chỉ đông hơn chúng ta một chút. Nếu số lượng ngang nhau, chưa chắc ai mạnh hơn. Cãi cọ làm gì, đừng để tổn hại hòa khí. Một người lên tiếng chuyển chủ đề. Họ đến rồi. Mau nhìn kìa, đám binh sĩ ngừng tranh cãi. Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt ra ngoài thành. Những người lính dừng tranh luận, ánh mắt đồng loạt hướng ra ngoài thành. Từng đoàn bóng đen đang tiến lại gần. Cơn mưa cũng đã dịu bớt. Trong màn mưa tí tách dần nhẹ đi. Các binh sĩ trên thành trông thấy Sa Ly Thiền Vu. Ai cũng biết Sa Ly Thiền Vu rất dễ nhận ra, bởi hắn là một người đầu trọc. Giờ đây, hắn bỏ mũ xuống, chiếc đầu chọc lóc bị mưa gột qua, sáng bóng đến mức như có thể phản chiếu ánh sáng. Thiền Vu sao lại khoác áo choàng? Ta nhớ lúc đi hắn đâu có mặc áo choàng. Có lẽ thắng trận, trở về oai phong hơn. Mau mở cổng thành đi, đừng để bọn họ phải đợi lâu. Mở cổng thành, cánh cổng thành của Vương Đình từ từ mở ra. Quân thần Thiền Vu nhìn cánh cổng dần mờ, cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập nhanh, đến mức vết thương trên vai cũng không còn thấy đau. Cổng thành mở toang, hầu kết của quân thần Thiền Vu giật mạnh, hắn phải cố hết sức để kìm lại tiếng cười lớn của mình. Nhưng rốt cuộc không kìm được lâu, khi phần đầu tiên của đội quân đã vào trong thành, quân thần Thiền Vu lớn tiếng hô. Các chiến binh dũng cảm nhất, theo ta xông lên, phân nửa đội quân đồng thanh hô vang, tiếng giống đầy khí thế, vệ binh giữ thành thất kinh, kêu lớn, là quân thần Thiền Vu, mau, mau đi báo cho Đồ Kỳ Thiền Vu, sao lại là quân thần Thiền Vu, rõ ràng vừa rồi ta còn thấy đó là Thiền Vu của chúng ta mà. Thành trên lập tức náo loạn, ngay khi hỗn loạn bùng lên. Kẻ cưỡi ngựa đóng giả làm Sa Ly Thiền Vu kia, chiếc đầu chọc lóc bóng loáng của hắn đột nhiên rơi xuống. Tấm áo choàng theo đó bị giật tung, để lộ một người Hung Nô thấp bé đang ẩn mình bên dưới. Thì ra từ nãy đến giờ, hắn đã dùng hai tay nâng chiếc đầu của Sa Ly Thiền Vu. Một vũng nước nhỏ bị dẫm mạnh, mặt nước yên bình lập tức nổi lên từng tầng gợn sóng. Bên cạnh, một vệt đỏ như con rắn nhỏ ngoằn ngoèo bò vào vũng nước, loang dần thành một sắc đỏ nhạt, màu đỏ lan ra. Cổng thành đã mở, Hoắc Đình Sơn cũng theo đó mà tiến vào Vương Đình. Nhưng so với sự cuồng nhiệt của quân thần Thiền Vu dẫn quân xông thẳng vào trung tâm Vương Đình, hắn lại tỏ ra thong dong hơn nhiều. Có lẽ phải nói toàn bộ quân U Châu đều rất ung dung. Vào thành, họ chỉ nhàn nhã như đi dạo. Quân thần Thiền Vu thì khác. Hắn vô cùng phấn khích, dẫn đầu lao vào đại điện của Vương Đình, đối đầu trực diện với Đồ Kỳ Thiền Vu vừa từ bên trong bước ra. Không ngoài dự đoán, hai bên lập tức giao chiến. Cả hai Thiền Vu đều là những chiến binh thân hình cường tráng. Dù quân thần Thiền Vu mang thương tích trên người, nhưng sự hưng phấn do dòng adrenaline tăng vọt đã khiến sức mạnh của hắn vượt xa ngày thường. Dần dần áp đảo Đồ Kỳ Thiền Vu, Hoắc Đình Sơn thong thả bước vào trung tâm đại điện, thỉnh thoảng tiện tay xử lý vài tên hung nô không biết lượng sức. Khi hắn đến nơi, trận chiến đã vào giai đoạn quyết liệt. Cả quân thần Thiền Vu lẫn Đồ Kỳ Thiền Vu đều mang trên mình những vết thương. Chỉ khác ở trạng thái tinh thần hoàn toàn trái ngược. Đồ Kỳ Thiền Vu căng thẳng như dây cung, thở dốc như bò, ngay cả tay cầm đại đao cũng run lên. Trong khi đó, quân thần Thiền Vu lại tràn đầy khí thế, dường như không cảm nhận được chút đau đớn nào. Chỉ một lòng muốn lấy mạng Đồ Kỳ Thiền Vu. Đồ Kỳ Thiền Vu đã từng thấy qua Hoắc Đình Sơn. 7 năm trước, trận chiến kinh hoàng ấy không chỉ để lại ám ảnh cho Ô Tịch Thiền Vu, mà còn khắc sâu nỗi sợ vào lòng hắn. Hắn đưa mắt lướt qua quân thần Thiền Vu và Hoắc Đình Sơn ở không xa. Cười nhạo, đằng cao dụ một kẻ ngu ngốc như ngươi, lại còn hợp tác với người Hán. Bọn họ nổi tiếng xảo quyệt, coi chừng đến lúc bị tính kế, ngay cả xương cốt cũng bị người ta gặm sạch, mà ngươi còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Quân thần Thiền Vu hừ lạnh một tiếng, ta chẳng dễ bị tính kế đâu, tất cả những chuyện này đều là các ngươi ép ta mà ra. Đừng nói nhiều với hắn, cẩn thận có trá, Hoắc Đình Sơn đột nhiên mở miệng. Đồ Kỳ Thiền Vu nghe vậy, giận đến mức huyết khí bốc lên, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Có trá, nói về xảo quyệt, ai có thể so được với người Hán chứ? Nhưng cơn phẫn nộ và ấm ức của hắn cuối cùng cũng tan biến theo cái chết. Khi cổ họng bị cưa ngang, thân hình cường tráng của Đồ Kỳ Thiền Vu đổ sập xuống đất. Giống như một con sư tử được thua trận, cổ bị xuyết thủng, tiếng rơi nặng nề vang lên, đánh dấu sự kết thúc của một thời đại. Quân thần Thiền Vu trở thành Hô Hàn Tà Thiền Vu. Hô Hàn Tà, trong ngôn ngữ Hung Nô, mang ý nghĩa là hiền minh, hiển nhiên, từ này đặc biệt chỉ những vị vua hoặc lãnh đạo. Quân thần Thiền Vu không quên rằng phía sau Hoắc Đình Sơn vẫn còn gần 5 vạn bộ binh. Giờ đây, hắn thực sự không dám nảy sinh bất kỳ ý đồ nhỏ nhen nào. Phương Bắc là lãnh địa quen thuộc của hắn. Hắn hiểu rõ nơi này như lòng bàn tay, nhưng không thể sánh được với viện quân của đối phương. Thêm vào đó, việc hai lần chứng kiến cảnh tê người ngay trước mắt đã khiến hắn nảy sinh sợ hãi. Hắn không muốn đánh, mà thật ra Hoắc Đình Sơn cũng chẳng muốn. Nếu cố đánh, Bắc Địa quả thực có thể bị chiếm lấy, nhưng hậu quả là Bắc Địa sẽ trở thành nơi đầu rơi máu chảy. 10 năm sau, rất có thể sẽ xuất hiện thêm vài đại Thiền Vu, tạo ra cục diện phân tranh như trước, chi bằng giữ lại thủ lĩnh của bọn chúng, ký một thỏa ước, vẫn có thể bảo đảm hòa bình cho Bắc Địa trong vài chục năm. Ngoài ra, Hoắc Đình Sơn cũng có chút toan tính riêng. Thời thế bây giờ đã khác, binh mã trong tay nếu có thể giữ được thì tất nhiên phải giữ. Nếu quân của hắn tổn thất hết, lấy gì để cạnh tranh với các châu khác? Cả hai bên đều không còn ý định tiếp tục giao chiến. Rất nhanh chóng đạt được thỏa thuận, là bên nắm lợi thế. Điều Hoắc Đình Sơn đòi hỏi không chỉ là thỏa thuận và lời hứa, mà còn là phần lớn tài nguyên của Đồ Kỳ Thiền Vu và Sa Ly Thiền Vu để lại. Trong thời đại này, những phụ nữ mất chồng và bộ lạc không nghi ngờ gì cũng là tài nguyên. Nhưng Hoắc Đình Sơn không cần phụ nữ hung nô, thứ hắn muốn là gia súc và ngựa, đặc biệt là ngựa. Thế là, khi quân U Châu rời khỏi Thiền Vu Đình, ai nấy đều tay xách nách mang, chẳng khác nào quà Tết, trở về theo một con đường khác. Hành quân được một ngày, Hắc Giáp kỵ binh đã hội quân cùng bộ binh U Châu. Báo, đại tướng quân đã trở về. Thám báo thúc ngựa phi nhanh, đến hậu phương báo tin, mọi người trong quân doanh đều phấn chấn, rối rít bước ra nghênh đón. Bùi Oanh cũng nghe được tin tức, nghe nói Hoắc Đình Sơn khải hoàn, hơn nữa còn mang về rất nhiều chiến lợi phẩm, nàng không khỏi sững sờ. Nhanh đến vậy sao? Thậm chí bọn họ còn chưa kịp đến Vương Đình, bên kia đã kết thúc rồi. Phu nhân, Tân Cẩm ở bên cạnh khẽ nhắc. Bùi Oanh hồi thần, biết Tân Cẩm muốn nhắc nhở nàng. Mỹ phụ đứng dậy từ chiếc ghế mềm, theo mọi người ra đón. Đại quân trở về, lại mang theo rất nhiều ngựa. Xem sơ qua, số ngựa này đủ để nâng cấp toàn bộ bộ binh còn lại thành kỵ binh. Phía xa, một bóng đen khổng lồ đang tiến gần. Bùi Oanh trông thấy Hoắc Đình Sơn. Hắn dẫn đầu đại quân, vẫn đội mũ trụ hổ như ngày xuất chinh, khoác áo giáp, chiếc áo choàng đỏ rực tung bay theo bước chạy của con ô già, trông đầy khí thế ngạo nghễ. Phía sau hắn, từng đoàn kỵ binh cuồn cuộn tiến đến, tiếng vó ngựa rầm rập vang vọng thảo nguyên, giống như thiên quân vạn mã. Bùi Oanh nghe thấy có người hoan hô, và trong những tiếng hoan hô đó, bóng dáng đỏ rực kia càng lúc càng đến gần. Cung nghênh đại tướng quân khải hoàn, cung nghênh đại tướng quân khải hoàn. Không biết ai là người khởi xướng, nhưng tiếng hô vang của mọi người đồng loạt cất lên. Khi đã đến gần, Hoắc Đình Sơn ghìm cương, hô một tiếng, hừ, lần này bình định Bắc Địa, các vị đã vất vả nhiều. Tối nay G, I, E, T cừu khao quân. Hoắc Đình Sơn cao giọng nói, tiếng hô vang của binh sĩ càng thêm sôi động. Ngồi trên lưng ô giả, Hoắc Đình Sơn đưa mắt nhìn nữ nhân cách đó không xa. Nàng đứng cùng các binh sĩ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Ánh nắng chiếu xuống đôi mắt trong veo của nàng, tựa như một hồ nước tràn đầy. Hoắc Đình Sơn xoay người xuống ngựa, sải bước đi đến trước mặt nàng. Phu nhân, ta đã về, chúc mừng tướng quân khải hoàn. Bùi Oanh mỉm cười đáp. Chỉ vậy thôi? Hoắc Đình Sơn nhướng mày. Bùi Oanh suy nghĩ, đoán chắc hắn còn muốn nghe lời khen ngợi. Đúng lúc này, Hoắc Chi Trương tiến tới. Thiếu niên không giấu nổi vẻ phấn khích. Phụ thân, người quả là thần tướng chuyển thế. Vùng Bắc Địa gây khốn cho biên cương đại sở nhiều năm, mà người chỉ mất chưa đến 2 tháng đã khiến nó trở thành một con xê, hát, ó ngoan ngoãn. Trong đại sở này, không ai có thể sánh vai cùng người. Bùi Oanh liếc nhìn Hoắc Chi Trương, sau đó quay lại nhìn Hoắc Đình Sơn, gật đầu, Chi Trương nói không sai. Khóe môi Hoắc Đình Sơn giật giật, quay sang nhìn nhị nhi tử đang hưng phấn quá mức. Năm nay con đã 18. Có thể chững chạc một chút không? Sao cứ làm ầm ĩ như vậy? Hoắc Chi Trương. Dạ, Cách Trương.